Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 9, liên tục. Cộc cộc cộc, họng súng hỏa quang bắn ra, màu da cam vỏ đạn văng tứ phía, rơi lả tả trên đất, hô hấp ở giữa, phòng giặt quần áo liền bị đánh cái nhão nhoẹt. Riley bảo tiêu, càng là tại viên đạn bắn phá trung thành làm một bãi thịt nhão. Hai chi súng tiểu liên viên đạn toàn bộ đả quang về sau. Tập kích giả cũng không có xuống xe, mà chính là từ trong cửa sổ xe, đối phòng giặt quần áo hành lang, ném ra hai khỏa móc kéo lựu đạn. Đây hết thảy đều rơi vào lập tức chạy đến Tần Nhiên trong mắt. Trước đó, tại cùng chiếc xe này sượt qua người lúc, đối phương tốc độ gây nên Tần Nhiên chú ý. Vô ý thức, Tần Nhiên quét mắt một vòng chiếc xe này. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua ở giữa, nhưng C cấp bậc cảm giác vẫn là để Tần Nhiên thấy rõ ràng trong xe hết thảy. Súng tiểu liên, lựu đạn, mang theo những vũ khí này, cũng không giống như là muốn đến nói chuyện làm ăn. Lúc này, Tần Nhiên liền dừng lại rời đi cước bộ, quay người lần nữa ngoặt về ngõ nhỏ. Cho dù đối với Riley vị này dân bản địa chết sống, Tần Nhiên cũng sẽ không tránh thức qua quan tâm, nhưng là có thể sẽ xuất hiện chi nhánh nhiệm vụ, lại làm cho Tần Nhiên không ngại xuất một chút lực. Liền như là Tần Nhiên đoán trước như thế, đối phương không có hảo ý, mà lại, những kẻ tập kích này đối Riley nơi này 10 phần hiểu biết. Biết lấy súng tiểu liên viên đạn vô pháp xuyên thấu này cách ly phòng giặt quần áo trước sau, đủ có vài thước dày vách tường, cho nên lại một trận bắn phá về sau, lập tức ném mạnh lựu đạn. Oanh, oanh, lựu đạn nổ tung, để vốn là bị đánh nát phòng giặt quần áo tạo nên một mảnh bụi mù, hoàn toàn hướng về phế tích dựa sát vào. Mà tập kích giả phảng phất lúc này mới hài lòng, mở cửa xe, đi xuống. Ầm, mới vừa đi xuống xe, hai cái tập kích giả liền bị viên đạn đánh nát đầu, thi thể ngã nhào trên đất. Còn sót lại ta, từ người phòng điều khiển đi xuống tập kích giả kinh hoàng xem xét bốn phía. Nhưng lựu đạn nổ tung tạo nên bụi mù, hoàn toàn che đậy hắn ánh mắt, khiến cho hắn hoàn toàn tìm không thấy mục tiêu. Thẳng đến bị băng lãnh họng súng đứng vững cái ót. Đừng nhúc nhích, để súng xuống. Nếu như ngươi muốn chết lời nói, cũng có thể thử một chút nó. Đứng sau lưng đối phương Tần Nhiên lạnh lùng nói ra. Cảm thụ được băng lãnh họng súng, hai người đồng bạn tử vong, để trước mắt tập kích giả minh bạch Tần Nhiên cũng không phải nói đùa. Hắn lập tức lựa chọn phối hợp, ném thương, giơ hai tay lên, ta, đối phương muốn nói cái gì, có thể vẫn chưa nói xong liền bị Tần Nhiên một tay đao đánh ngã xuống đất. Đã hôn mê, xác nhận cái cuối cùng tập kích giả hoàn toàn mất đi hành động lực về sau. Tần Nhiên lúc này mới quay đầu nhìn về phía phòng giặt quần áo. Riley, người gia hỏa này nếu như không chết lời nói, liền nói một câu. Tần Nhiên hô, còn chưa có chết, bất quá, cũng siêu không nhiều. Tần Nhiên, người xác định đây không phải ngươi làm ra đến. Phòng giặt quần áo bên trong lập tức truyền đến Riley thanh âm. Bất quá, bỗng nhiên gặp công kích đối phương, lại có vẻ nghi thần nghi quỷ. Cứ việc trả lời Tần Nhiên lời nói, cũng chưa đi ra, ta làm ra đến, làm trước 1 vạn khối xử lý ngươi, còn là trước kia mấy vạn khối. Số tiền này chỉ sợ liền thuê mướn bọn gia hỏa này đều không đủ đi. Đối phương lời nói khiến Tần Nhiên suy cười ra tiếng. Sau đó, Tần Nhiên trong giọng nói xuất hiện không kiên nhẫn, nếu như ngươi không nguyện ý đi ra lời nói. Ta nghĩ ta đến rời đi ngươi nơi này, tuy nhiên, việc không ai quản lý. Nhưng còn không có tránh thức làm đến để cảnh sát không nhìn cấp độ. Đừng, chúng ta có thể là bằng hữu. Ở thời điểm này ngươi không thể bỏ xuống ta. Ngay tại Tần Nhiên lời nói rơi xuống về sau, Riley lập tức khập khiễng đi tới. Hiển nhiên lo lắng Tần Nhiên thật đi. Bằng hữu, ta không muốn vũ nhục cái từ này. Tần Nhiên ánh mắt đánh giá đối phương. Hai cánh tay cùng hai chân đều có thương thế. Phần nửa bên trái càng thêm nghiêm nặng một chút. Tóm lại cả người nhìn đều là máu me đầm đìa. Bất quá, chân thực thương thế còn lâu mới có được nhìn nghiêm trọng như vậy. Từ đối phương còn minh bạch cẩn thận phân biệt tập kích giả thân phận đến xem. Thương thế cũng chính là chảy ra a. Đáng chết, là MOALOCK Tam huynh đệ. Hỗn đản, là ai thuê mướn bọn họ giết ta? Khi thấy Tần Nhiên cố ý lưu lại tù binh về sau, Riley tức giận giống to. Bất quá, vị này tin tức con buôn rất nhanh liền thu liễm tâm tình. Tần Nhiên, ta nghĩ ngươi còn phải giúp ta một chuyện. Đem ta đưa đến ta an toàn phòng qua. Sau đó, đem cái này cầu tử giao cho ta. Ta nhất định phải đem sau lưng của hắn cố chủ hỏi ra. Riley nhìn lấy Tần Nhiên, mang theo khẩn cầu nói ra. Phát hiện chi nhánh nhiệm vụ. Tin tức con buôn xin giúp đỡ. Tin tức con buôn xin giúp đỡ. Riley gặp được phiền phức. Hắn cần ngươi trợ giúp hắn tiến về an toàn phòng. Đồng thời đem tù binh giao cho hắn. Tần Nhiên đương nhiên sẽ không lựa chọn cự tuyệt. Hắn trở về nơi này. Không phải liền là vì khả năng xuất hiện chi nhánh nhiệm vụ sao? Tốt à. Xem ở ngươi từng đã giúp ta phân thượng. Tần Nhiên gật gật đầu. Yên tâm đi, trợ giúp Riley, sẽ không để cho ngươi hối hận. Về sau ngươi cần thiết tin tức đều có thể đánh 90% giảm giá. Riley cười rộ lên, sau đó, trực tiếp kéo ra trước mắt xe hơi cửa xe. Mạng ngươi thật không đáng tiền. Tần Nhiên đem tù binh lại bù một nhớ thủ đao về sau. Ném ở chỗ ngồi phía sau, ngồi vào ghế lái. Đối với điều khiển, Tần Nhiên không quá am hiểu. Chỉ có thể nói là biết toàn bộ quy trình trình độ Tần Nhiên cô nhi thân phận. Nhất định hắn vô pháp càng tiếp xúc nhiều những thứ này. Thậm chí, quen thuộc toàn bộ quy trình. Cũng chẳng qua là đang đi làm lúc nghe người ta giảng giải a. Nhưng trước mắt, trừ hắn liền không có người thứ hai tuyển. Ong ong, Tần Nhiên cẩn thận thao tác. Tại động cơ oanh minh bên trong, xe hơi hơi có vẻ sóc này phát động. Có thể lập tức liền là một cái cùng loại dừng ngay đình chỉ. Riley tại tương tự như vậy dừng ngay bên trong. Một đầu cúi tại phụ xe trước. Lập tức kêu đau lấy. Bắt đầu lớn tiếng đánh giá Tần Nhiên kỹ thuật điều khiển. So với ngươi thân thủ. Ngươi điều khiển mục thấu. Tiếp theo, Riley liền tựa như vô pháp vô thiên chiếm hữu. Bất quá, ngươi một cái ký giả có dạng này thân thủ. Thật sự là để cho người ta hiếu kỳ. Chẳng lẽ ngươi lúc đầu ý nghĩ là chiến trường ký giả, mà không phải hiện tại tiểu báo ký giả? Tốt a, tốt a, ta không hỏi, mỗi người đều có bí mật. Nhưng là, cùng vô pháp vô thiên khác biệt là, tại đối mặt Tần Nhiên càng phát ra lạnh lẽo ánh mắt lúc, Riley biết mình hẳn là im miệng. Riley an toàn phòng. Khoảng cách phí chịu đường cái cách xa nhau 20 km trở lên. Tại Tần Nhiên nhanh chóng quen thuộc kỹ thuật điều khiển dưới. Hai người hữu kinh vô hiểm đi vào một mảnh rời xa khu buôn bán. Khu dân cư công xưởng. Rất lợi hại hiển nhiên. Căn này công xưởng đã sớm vứt bỏ. Khắp nơi đứng vững cùng loại Tần Nhiên ở trong game chỗ ở cũ nát nhà kho. Lấy thật dài lưới sắt vây quanh. Bất quá. Này lưới sắt bên trên lại là vết rỉ loang lổ, có địa phương dứt khoát bị đạp đổ, đều biểu thị lấy nơi này thật lâu không ai quản lý. Tuy nhiên rất lợi hại cũ nát, nhưng nơi này đầy đủ an toàn. Đi theo ta, lời thề son sắt Riley nói xong cũng đi xuống xe. Trước mắt tin tức con buôn không có đi khóa lại nhà kho đại môn, mà chính là vây quanh nhà kho phải hậu phương. Nơi này có một cái nắp giếng. Riley cố hết sức đẩy ra nắp giếng. Không thể nghi ngờ, tin tức con buôn cái gọi là an toàn phòng không trên đất bên trên. Tại Riley tiến vào, Tần Nhiên kiểm tra một lần chung quanh, xác nhận sẽ không xuất hiện nguy hiểm về sau. Lúc này mới mang theo tù binh đi xuống, cái thô sơ thép chế cái thang nối thẳng lòng đất. Đi qua dài 3-4 mét thông đạo, một gian không lớn. Nhưng lại đủ rất rộng rãi tầng hầm xuất hiện tại Tần Nhiên trước mặt. Căn này tầng hầm trưng bày rất nhiều thực vật, dược phẩm cùng vũ khí. Hoàn toàn được xưng tụng đầy đủ mọi thứ. Tần Nhiên ánh mắt tại những cái kia bày đặt chỉnh tề vũ khí bên trên dừng lại chốc lát. Đầy đủ vũ trang 10 người. Mặc dù chỉ là một số súng lục, nhưng trước mắt vũ khí lại không biểu hiện. Riley cái gọi là tuyệt đối sẽ không nhiễm nó đồ, vật lý do thoái thác. Cũng là cầu thí. Đương nhiên, Tần Nhiên cũng chưa bao giờ tin tưởng qua đối phương nói như vậy từ chính là. Tần Nhiên ánh mắt quét qua, cuối cùng nhìn về phía Riley. Đối phương từ một bên trong tủ chén xuất ra một bộ nhìn có chút cồng kềnh điện thoại di động. Đang một lần nữa khởi động máy. Điện thoại kia xem xét cũng là đặc chế. Tốt, ngươi an toàn đến. Tiếp xuống sự tình, ta có thể không có hứng thú tham dự. Ta cần phải đi hoàn thành chuyện của ta. Tiện tay ném tù binh. Tần Nhiên hướng về Riley ra hiệu. Hắn chỉ là vì hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Có thể không nguyện ý tiếp tục tham dự bên trong. Đương nhiên, nếu có mới chi nhánh nhiệm vụ, vậy liền coi là chuyện khác. Bất quá, Tần Nhiên cũng không coi trọng sẽ tiếp tục xuất hiện chi nhánh nhiệm vụ. Bởi vì, đối phương ở chỗ này đã sớm chuẩn bị 10 phần. Bất luận là vũ khí trang bị, vẫn là nhân thủ. Trong tay đối phương đặc chế điện thoại di động cũng không phải đồ chơi. Dùng để người liên hệ. Tự nhiên là không thể tốt hơn. Đương nhiên, ngươi làm đến một người bạn nên làm. Lần nữa cảm tạ ngươi cứu ta nhất mệnh. Riley vừa nói một bên gọi điện thoại. Chi nhánh nhiệm vụ, tin tức con buôn xin giúp đỡ. Hoàn thành, nhẹ nhõm hoàn thành một cái chi nhánh nhiệm vụ. Tần Nhiên tâm tình không tệ. Hướng về phía đối phương vung tay lên. Quay người liền hướng trên mặt đất đi đến. Có thể còn không có đợi Tần Nhiên tránh thức đi lên. Một cỗ băng lãnh khí tức liền đập vào mặt. Trước mắt rõ ràng không có vật gì. Nhưng tùy theo mà đến cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Lại làm cho Tần Nhiên không do dự xong chân vừa đạp. Cả người liền lật dưới cái thang. Ngay tại Tần Nhiên lật dưới cái thang trong nháy mắt. Nhất đại khối đất xi măng bị lực lượng khổng lồ chấn động lên. Một cái không cạn hầm động xuất hiện tại giếng hầm một bên. Tay bắn tỉa, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.